Đồng nhân HP, phụ nợ từ thừa. Chương 4, cho cậu một tờ phiếu người tốt. Góc truyện audio.com. Như thế nào thao nghe nói là bình thường cái cô CC Sayer kia hay đến nhà mày, chắc hẳn hai người rất quen thân đúng không, không khéo một ngày nào đó mày lại phải gọi cô ta là mẹ đấy. Thời điểm vừa bước xuống xe, Draco vốn muốn đi cười nhạo Harry Potter vừa bị giám ngục Azkaban dọa ngất một chút, kết quả lại bị giáo sư tân nhiệm dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám giải thích cho bọn họ thân phận cùng những rắc rối mấy đời của người phụ nữ biến thái kia. Người phụ nữ CC Sayer này thật nổi tiếng, việc mà bà ta yêu cha của mình là chuyện mà không ai không biết, cho nên, nhà Weasley cùng đám người kia nhìn thấy cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mà cười nhạo cậu. Đáng hận nhất là vị giáo sư mới kia tự nhiên dựa vào cái mối quan hệ rối rắm của cậu với người phụ nữ kia mà đưa hành lý của bà ta cho cậu cầm. Hừ, lại là một tên Gryffindor ngu xuẩn, nhìn bộ trang phục mà ông ta mặc trên người chẳng khác gì trang phục của gia tinh cả. Nhưng trong lòng cậu biết rõ là mình không nên không kiêng nể gì mà đối địch với vị giáo sư mới này, cho nên chỉ có thể nén giận mà đi xuống xe lửa, xách theo cái dương hành lý đầy phong cách thiếu nữ này mà đi xung quanh tìm người phụ nữ đáng giận đã sớm không biết chết ở chỗ nào rồi. Người đó thật sự học ở Slytherin sao? Vô tri cố chấp tự cho là đúng, lại còn mơ mộng được cha mình để ý đến nữa chứ? Thực sự là buồn cười vô cùng, mẹ Narcissus của cậu cử chỉ yêu nhã cao quý chính là một danh môn thục nữ đích thực khí chất hơn bà ta gấp trăm lần, cha làm sao có thể để ý đến bà ta được. Đã thế còn biến thái nghiên cứu cái gì mà ma pháp chú nhan, giấu tuổi thật của mình đi. Bà ta cho rằng sự thu hút của phụ nữ chỉ là nhan sắc thôi sao. Hơn nữa trí nhớ của bà ta làm sao vậy, đến hành lý của mình mà còn để quên trên xe lửa, sắp ngu ngốc như Longbottom rồi sao. Vừa đi vừa nguyền rủa người phụ nữ này cả một đường, nhưng mãi đến lúc mà cậu sắp phải tiến vào sảnh chính, người đó mới dịch chuyển tức thời đến bên cạnh cậu. Sau đó, bạn học Malfoy, tôi biết cậu là người tốt mà. Một câu nói đó, có thể so với tia sét cắt ngang qua bầu trời đêm. Cậu rất muốn nói, CC Sayer, sao càng ngày não cô càng tàn vậy? Nhưng cậu đã nhận giáo dục quý tộc từ nhỏ, đương nhiên sẽ không nói ra những câu làm hỏng thanh danh như vậy rồi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm cô, nhìn ánh mắt tỏ ra vô tội của cô ta. Bạn học Malfoy, xem ra hôm nay tôi rất đẹp đúng không? Một lúc lâu cô nhận lấy cái dương trong tay của cậu, gương mặt nghiêm túc không hở ra một chút đùa giỡn nào. Não của cô chất đầy cỏ lác hay sao vậy? Lông mi đẹp đẽ của Draco nhíu lại, miễn cưỡng bố thí cho cô một ánh nhìn khinh bỉ. Hạ Lạc Du có chút bất đắc dĩ. Vậy ánh mắt sáng quắc của cậu nhìn chằm chằm tôi làm cái gì? Cậu không cảm nhận được đang có rất nhiều người đang nhìn chúng ta à, người không biết còn tưởng rằng cậu đang có ý đồ không an phận với tôi đấy. Lúc này bên cạnh bọn họ đã có không ít người, mà Hạ Lạc Du cũng hoàn toàn không có chút ý muốn nói nhỏ lại. Vì vậy, Draco đau khổ phát hiện mình đang bị mọi người nhìn, thậm chí cậu còn nghe được giọng cười vô sỉ của đám người Potter đang đứng cách đó không xa. Lông mi Draco nhíu càng chặt, tầm mắt không để lại dấu vết mà nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt lạnh như băng nhất thời khiến những người xung quanh hơi tản dần ra. Nhưng mà tiếng thì thầm to nhỏ cũng không hề dừng lại, gián đoạn tiến vào trong lỗ tai. Góc truyện audio.com, nhìn kìa, người kia là CC Sayer đấy. Mình đã nói việc một người tài giỏi như cô ta mà lại tự nguyện tới nơi này làm người quản lý là không bình thường rồi mà, hóa ra là vì. Nhưng cô ta không thích lão Malfoy nữa sao? Hơn nữa hình như tuổi của cô ta cũng đâu còn nhỏ nữa. Ngu ngốc chắc chắn là cô ta theo đuổi thất bại nên chuyển mục tiêu, cậu xem hai người họ nói chuyện mập mờ như vậy. Hơn nữa chăm sóc nhan sắc cũng tốt, không nhầm thì chắc sắp có cỏ non chuẩn bị đưa vào miệng trâu già gặm rồi. Nhà Slytherin đúng là chỉ đào tạo ra những người biến thái thôi, khó trách cả đám đều quái gở như nhau. Draco gần như bị đám người đến từ Hufflepuff cùng Gryffindor khiêu khích đến tức giận, nhưng nhìn CC, biểu tình không có một chút biến hóa nào, dường như những lời nghị luận kia không hề liên quan đến cô ta vậy. Cậu ngạc nhiên một chút, CC Sayer trong trí nhớ dường như rất dễ bị kích động, từ bao giờ mà cô ta không bị người khác kích động nữa vậy. Đôi mắt màu xám xanh nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của cô gái trước mặt, trong nháy mắt đó, Draco lại có chút kinh ngạc. Người phụ nữ này, thì ra xinh đẹp như vậy sao? Trước đây cậu không có quan sát kỹ cô, nhìn thấy cô chỉ cảm thấy chán ghét muốn tránh thật xa, ngày hôm nay là lần đầu tiên đứng gần mà quan sát cô. Mái tóc màu bạc dài tới lưng được một sợi dây màu xanh biếc cột lại, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời như đá quý ẩn dưới đôi mi thanh tú, sự quyến rũ động lòng người không thể nói ra được. Nhìn một chút, Draco cảm thấy gò má của mình hơi nóng lên. không phải không thừa nhận Cici so với những cô gái quý tộc mà cậu đã gặp đều dễ nhìn hơn nhiều, nếu nói thanh tú thì phải xin lỗi cô, rõ ràng chính là một khuôn mặt diễm lệ. Thực ra Cici Sayer vốn là một mỹ nhân, chỉ tiếc quanh năm yêu đơn phương khiến cho hai đầu lông mày của cô nhiễm đầy oán khí, thoạt nhìn có hơi tối tăm. Hôm nay Hạ Lạc Du chiếm lấy thân thể này, khí chất ai oán hoàn toàn bị ẩn đi, sự rung động lòng người giống như ngày xưa quay lại cũng không có gì là lạ. Nhưng mà cảm giác thất thần này cũng không có duy trì quá lâu, theo cái cúi đầu chào một cách bình thường của Hạ Lạc Du mà hoàn toàn tán loạn. Vẫn là giọng nói không gợn sóng như cũ. Bất kể nói thế nào, cảm ơn bạn học Malfoy đã giúp tôi xách hành lý lên đến tận đây. Bởi vì cái gọi là không đánh kẻ với gương mặt tươi cười, mà Draco vừa định tức giận thì bị câu cảm ơn này ngăn lại. Cậu nhìn đũa phép của mình, đột nhiên cảm thấy tay ngứa ngứa. Thật muốn đánh người, giữa lúc cậu muốn nói thêm mấy câu để giảm bớt tâm tình bực bội này, thì âm thanh của Dumbledore uy nghiêm nhưng không mất thân thiết vang lên từ trong hội trường. Hoan nghênh các trò đến Hogwarts để bắt đầu một năm học mới. Buổi lễ tựu trường của Hogwarts đã không phụ kỳ vọng mà bắt đầu rồi. Hạ Lạc Du nhớ tới lời cảnh cáo cô không được đi muộn của Dumbledore, cô cảm thấy mình vừa mới ngày đầu tiên đi làm đã không nghe lời hiệu trưởng thì thật không tốt, lúc này mới xách theo hành lý chạy đến trước cửa hội trường, nhẹ nhàng tiến vào. Suy nghĩ một chút lại quay đầu cười sán lạn với Draco. Một chân của tôi đã tiến vào, chỉ là bạn học Malfoy chúc mừng cậu đã đến muộn, với tư cách nhân viên quản lý mới của Hogwarts tôi nghĩ nên nói với cậu rằng phòng tạm giam hoan nghênh cậu. Em, khó mà dùng từ ngữ thông thường để hình dung được tâm lý lúc này của Draco. Góc truyện audio.com, nếu đơn giản phiên dịch có thể phiên dịch là, Cici Sayer, sao cô không chết đi là vừa. Đương nhiên, Dumbledore chắc chắn sẽ không vì đến muộn buổi tựu trường mà trừng phạt học sinh, Hạ Lạc Du cũng không nghĩ ngay trong ngày đầu tiên nhận chức đã phạt một học sinh, cô chỉ là nhắc nhở Draco một câu thôi, dù sao cũng là buổi lễ tựu trường, đến muộn quá cũng không tốt. Mà đối với Draco cùng co đang khoan thai đến muộn, Dumbledore cũng chỉ bao dung cười thuận tiện giới thiệu cô trước toàn bộ học sinh trong trường. Có lẽ là gương mặt cô đang mang rất có lực mê hoặc không chờ Dumbledore giới thiệu xong, phía dưới vang lên một mảnh âm thanh thổn thức. Đa số là kinh ngạc, còn một số đứa nhỏ thích gây sự thì đang cố gắng nói lại chuyện cô thích Lucius Malfoy, Hạ Lạc Du hé mắt cố gắng nhớ kỹ một vài khuôn mặt tiêu biểu, nhớ đến một câu ca dao quân tử báo thù 10 năm không muộn, cô chính là nhân viên quản lý, những món nợ này dần dần rồi tính cũng được. Ở thế giới phép thuật được một ngày coi như là bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm đi. Đợi cho buổi lễ tựu trường kết thúc thời gian cũng không còn sớm nữa, nhà trọ một mình trở lại phòng ở cũng không có hứng thú chỉnh trang lại hành lý, chỉ là nằm ở trên giường đờ ra. Nhớ cha mẹ, nhớ tiểu loạn, nhớ nguyên chủ nhân của thân thể này. Cái bà cô Cici Sayer biến thái kia, cô rõ ràng nhớ kỹ trong nguyên tác không có người này, thậm chí ở trong nguyên tác cũng không có một đầu mối nào liên quan đến nhân viên quản lý mới nào về nhận chức cả. Chẳng lẽ Cici vốn không có đáp ứng tiếp nhận chức vụ này sao? Tất cả chuyện xảy ra bây giờ đều là bởi vì cô xuyên đến đây mà thay đổi hay sao? Vậy thì tương lai của người phụ nữ biến thái này có bị thay đổi hay không? Dựa theo gợi ý của nguyên tác cuối cùng Lucius cùng Narcissus cũng không có chết, đương nhiên sẽ không tiết mục máu chó là Narcissus chết rồi cô trở thành vợ của Lucius. Nguyên tác thì Cici Sayer chỉ có hai loại kết cục, một là trở thành một người hy sinh không biết tên trong vô số những người hy sinh vì chiến tranh khác, hai chính là may mắn còn sống, nhưng theo như tính tình biến thái ấy, chắc là cũng sẽ không hết hy vọng đối với Lucius, cuối cùng sẽ cô đơn sống nốt quãng đời còn lại. Nghĩ như vậy, người phụ nữ biến thái này cũng thật đáng thương. Là người chỉ vì một người đàn ông mà lãng phí cả đời hạnh phúc của mình. Hạ Lạc Du nghĩ tới đây, đối với Cici Sayer trong nguyên tác này sinh một chút đồng tình. Không sai, người phụ nữ đó có lẽ hơi biến thái một chút nhưng nói trắng ra là cũng chỉ là do trái tim tổn thương mà thôi, khó trách tiểu loạn từng nói với cô là trái tim mà hết hy vọng sẽ không có kết quả tốt, đây chính là một ví dụ. Không biết thế nào, nhớ lại lúc mà cô bị thất tình, em gái của cô nghiêm trang đứng đắn nấu cháo điện thoại đến nửa đêm cùng cô, trong thâm tâm muốn nói cho cô biết chờ một người đàn ông hồi tâm chuyển ý cũng giống như chờ một cây vạn tuế ra hoa vậy. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nữa, giờ biến thành người khác mới ngẫm lại, nếu không nghĩ lại mà làm hỏng cả đời, không có lợi lắm. Suy nghĩ đến đây, Hạ Lạc Du cười ra tiếng. Có thể ở trong môi trường này bật cười, phải nói là cô có khả năng thích ứng quá mạnh mẽ hay là biết tìm niềm vui trong đau khổ, hay là do đọc quá nhiều chuyện xuyên không rồi nên thần kinh đã tôi luyện đến mức đủ mạnh mẽ rồi sao? Góc truyện audio.com, rất nhiều chuyện xuyên không, nữ nhân vật chính bị tác giả vô lương chặt đứt đường lui ở thế giới cũ, ví dụ như trong thế giới cũ bị tai nạn xe và vân vân kiểu chết khác, nếu không phải là do cuộc sống cực đoan không hạnh phúc ở kiếp trước thì người đó sẽ không chút lưu luyến nào với thế giới cũ rồi. Nhưng cô không phải, cô không nhớ được tại sao mình lại chết, cô còn muốn sống cùng cha mẹ và em gái, nếu vậy có phải tất cả chuyện này là một giấc mộng dài hay không, một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ở trên máy bay, hạ cánh là có thể thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, sau đó bổ nhào vào người tiểu loạn. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là do hôm nay quá mức mệt mỏi rồi, không lâu sau Hạ Lạc Du liền đã ngủ. Chờ đợi cô là một giấc mộng hỗn loạn vô cùng. Cách chương.